Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3275, Nghịch Thiên Đan Dược. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thạch Nguyệt thuần thục mở ra lò luyện đan cái nắp. Cái này trước đó cũng đã lặp lại vô số lần động tác. Hôm nay lần này Thạch Nguyệt lại có chút khẩn trương. Mặc dù nàng vẫn là kiên định cho rằng Chu Hoành Vũ lần này lô đan dược nhất định là cuối cùng đều là thất bại, nhưng là Thạch Nguyệt vẫn có từng tia chờ mong, dù sao Chu Hoành Vũ đã cho nàng quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Lần này khả năng cũng sẽ giống trước đó như thế, cho Thạch Nguyệt kinh hỉ. Theo lấy nóc chậm rãi mở ra, một cỗ kỳ dị mùi thuốc từ từ bay tản ra đến. Nghe mùi thuốc, Thạch Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ đều là tinh thần chấn động. Thạch Nguyệt là bởi vì cái này mùi thuốc chính là cùng trong sách ghi lại Thiên Hồn Thị Huyết Đan mùi thuốc ăn khớp, mà Chu Hoành Vũ thì là bởi vì thông qua cái mũi của mình để phán đoán dược hiệu như thế nào, mà kết quả cũng khiến Chu Hoành Vũ rất hài lòng. Tiếp lấy Thạch Nguyệt lấy ra đan dược, theo như sách viết ghi chép, một lần luyện chế có thể sản xuất 10 mai Thiên Hồn Thị Huyết Đan. Bất quá lần này số lượng chỉ có 3 khỏa, nhưng là 3 mai này Thiên Hồn Thị Huyết Đan phẩm tướng chuyện tốt. Thạch Nguyệt lại là chưa từng nghe thấy. 3 mai Thiên Hồn Thị Huyết Đan, huyết hồng bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt hắc sắc, rất là yêu diễm, hơn nữa cái kia kỳ dị mùi thuốc càng là thấm người tim gan. Ngửi phía trên, một cái phảng phất liền hồn phách đều bị câu đi đồng dạng. Thạch Nguyệt một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay 3 mai này đan dược. Lại, trong lúc nhất thời nói ra được lời đến. Ngược lại là Chu Hoành Vũ một mặt mong đợi nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Ngươi, cảm thấy thế nào? Còn hài lòng không? Thạch Nguyệt dù sao là đan lão thân truyền đệ tử. Cho nên Chu Hoành Vũ vẫn là rất hy vọng có thể biết rõ nàng đánh giá. Chỉ là Thạch Nguyệt lúc này đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Căn bản không có nghe, thấy Chu Hoành Vũ lời nói, nàng đã bị trước mắt 3 mai đan dược cho thật sâu hấp dẫn. Thạch Nguyệt cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hoàn mỹ đan dược. 3 mai này Thiên Hồn Thị Huyết Đan, chỉ có từng tia tạp chất, độc tố cũng là cực thấp, chính là thượng phẩm trong thượng phẩm. Thạch Nguyệt làm sao cũng làm không ra như thế hoàn mỹ đan dược. Chu Hoành Vũ tại một bên nhìn xem Thạch Nguyệt sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Thế là mở miệng lần nữa hỏi thăm. Thạch đại tiểu thư, người ngược lại là nói một câu a, ta đây đan dược đến cùng thế nào a? A, Thạch Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng, nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, gặp Chu Hoành Vũ chính một mặt nghi vấn nhìn xem Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt cái này mới kịp phản ứng, biết rõ bản thân có chút thất thố, nhưng là Thạch Nguyệt xác thực không thể khống chế bản thân cảm xúc. Bởi vì ba, mai này đan dược quả thực là quá hoàn mỹ. Tại Thạch Nguyệt nhìn đến, ba mai này đan dược đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật, chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Lại một lát sau, Thạch Nguyệt mới chậm rãi khôi phục lại. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, bằng không, người chính là cân nhắc một cái, thu ta làm đồ đệ đi. Chu Hoành Vũ nghe xong Thạch Nguyệt khóc cười không được lên. Ta hỏi ngươi đối ta luyện chế đan dược đánh giá thế nào? Ngươi làm gì lại? Muốn bái ta vi sư à? Ngươi cái này đan dược, ta dám cam đoan, coi như là đan lão tự mình đến chế, ta cũng bất quá như thế. Thạch Nguyệt nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ nói ra. Ngươi nói cái gì? Chu Hoành Vũ lần này cũng là bị Thạch Nguyệt lời nói cho chấn kinh. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn về phía Thạch Nguyệt, mà Thạch Nguyệt lại là hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Biểu thị xác định, nhìn xem Thạch Nguyệt một mặt nghiêm túc bộ dáng. Chu Hoành Vũ có chút choáng váng, đàn lão thế nhưng là Ma Dương Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ bên ngoài Dê Đảo, luyện đan đỉnh phong tồn tại. Ma Dương Kiếm Tông có thể ngồi ở chu vi trăm vạn dặm bên ngoài Dê Đảo bên. Trong đầu đem ghế xếp, đan lão luyện chế đan dược không thể bỏ qua công lao. Mà Chu Hoành Vũ chỉ là một cái tu luyện 2 tháng sau tiểu trù sư mà thôi. thậm chí ngay cả tân thủ luyện đan sư đều không phải. Chu Hoành Vũ lần thứ nhất luyện được đan dược, liền bị đan lão thân truyền đệ tử như thế tán dương, mặc cho ai đều sẽ khiếp sợ không thôi. Chỉ là Thạch Nguyệt thời khắc này chấn kinh lại là hoàn toàn vượt qua Chu Hoành Vũ. Dù sao Chu Hoành Vũ lần thứ nhất luyện đan, hơn nữa còn là trực tiếp luyện chế nhất cấp tam phẩm đan dược, mà cuối cùng Chu Hoành Vũ cho ra kết quả liền hoàn mỹ, cái từ này đều không thể miêu tả. Cuối cùng Thạch Nguyệt ở chính mình trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, lại là chỉ có một cái từ có thể nói ra Chu Hoành Vũ lần này luyện đan biểu hiện, kia chính là nghịch thiên. Chu Hoành Vũ cũng xác thực gánh lên nghịch thiên xưng hào. Phải biết Thạch Nguyệt loại này bị đan lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, thiên tài nhân vật, cũng chỉ có thể từ nhất cấp nhất phẩm đan dược luyện tư. Từ lên, cái này cũng lộ ra Chu Hoành Vũ trực tiếp từ nhất cấp tam phẩm cất bước là có bao nhiêu nghịch thiên. Kỳ thật Chu Hoành Vũ chỉ cần có thể trực tiếp luyện thành, coi như là phẩm tướng cực kém nhất cấp tam phẩm đan dược, cũng xem như vạn năm khó được một thiên tài, mà Chu Hoành Vũ lại là trực tiếp liền đem nhất cấp tam phẩm thiên hồn thị huyết đan luyện chế thành hoàn mỹ tới trình độ. Đồng thời Chu Hoành Vũ còn không có luyện chế phương pháp, toàn bằng bản thân cảm giác đến luyện chế. Thạch Nguyệt lúc này cảm giác mình tại Chu Hoành Vũ trước mặt tựa như một cái gì cũng sai rác rưởi. Cái gì đan lão đệ tử, cái gì ma lực thân hòa độ cửu cấp, những cái này tại Chu Hoành Vũ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Mà Chu Hoành Vũ lúc này ở một bên còn giống cái người không việc gì một dạng, một mặt nghi ngờ nhìn về phía Thạch Nguyệt. Thạch Nguyệt hơi hơi thở dài một hơi, sau đó thăm thẳm nói ra, người cái này, ba mai đan dược là ta đã thấy hoàn mỹ nhất đan dược. Tạp chất cực ít, độc tố cực thấp, có đúng không? Chu Hoành Vũ từ Thạch Nguyệt trong tay cầm một viên đan dược, bản thân tinh tế quan sát, chỉ là đang Chu Hoành Vũ trong mắt mai này đan dược lại là có nhiều khuyết điểm. Không được a, độc tố lưu lại còn có nhiều như vậy, hơn nữa tạp chất cũng không ít, còn tốt Sâm La Thiên Hồn Thảo cùng hoạt sát quả tinh hoa bảo tồn coi như hoàn mỹ, nếu không liền là phế đan. Chu Hoành Vũ cau mày lầm bầm lầu bầu nói ra. Lúc này Thạch Nguyệt đã bị Chu Hoành Vũ khiếp sợ có chút quen thuộc. Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt lại là một mặt đờ đẫn hỏi, vậy cái này ba mai đan dược còn có thể dùng sao? Có thể làm. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu nói ra, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian trở về đi. Thạch Nguyệt trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lúc này Thạch Nguyệt cảm giác một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Nàng chỉ muốn một người lẳng lặng. Chu Hoành Vũ nghe Thạch Nguyệt, nhìn xem nàng sắc mặt thật không tốt nhìn, cũng không biết bản thân đến cùng làm sao chọc tới nàng. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không tiện nói thêm nữa cái gì. Chỉ được cất kỹ ba mai thiên hồn thị huyết đan đơn, thối lui ra khỏi Thạch Nguyệt luyện đan phòng. Ngay ở Chu Hoành Vũ đang muốn đóng cửa lại thời điểm, lại nghe Thạch Nguyệt lại mở miệng nói ra, ta muốn bế quan, ngươi lần sau phải dùng đan lô trực tiếp nhường cửa ra vào, giữ cửa đệ tử, dẫn ngươi đi một chỗ khác luyện đan phòng đi, ta sẽ trước giờ cùng giữ cửa đệ tử thông báo một tiếng. Thạch Nguyệt nói xong câu nói này sau đó không xuất hiện ở tiếng. Chu Hoành Vũ ứng một tiếng, mới chậm rãi đóng lại luyện đan phòng cửa, sau đó về tới chỗ ở của mình. Thẳng đến hiện tại, Chu Hoành Vũ còn không biết hắn có bao nhiêu sao nghịch thiên, hắn chỉ là cao hứng rốt cục có thể tiếp tục tu luyện ma thể. Trở lại Phỉ Thúy phố bán cháo sau đó, Chu Hoành Vũ đầu tiên là uống một bát cháo mới lại tiến nhập phòng bếp. Mà cho dù Chu tiểu muội, Cao Bằng Nghĩa đám người hỏi thế nào Chu Hoành Vũ, hắn đều là ngậm miệng không nói, chỉ nói vô sự. Chỉ là Chu Hoành Vũ bộ dáng không phải không có việc gì, nhưng là Chu Hoành Vũ không nói, mấy người cũng không tiện lại nói cái gì. Kỳ thật Chu Hoành Vũ phát giác Thạch Nguyệt cảm giác mất mát, cho nên hắn đang nghĩ biện pháp làm sao có thể làm cho Thạch Nguyệt lần nữa tỉnh lại. mà còn có một cái liền là Chu Hoành Vũ mới vừa luyện qua đan. Cần điều chỉnh, một cái trạng thái, lấy đắt đỏ nhất cảm xúc đến trùng kích ma thể cửu đoạn. Hết chương.